Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dậy, anh đọc lá thư cô để lại mà khẽ cau mày sợ sệt. Cô bỏ đi ư? Tại sao? Thành Quân tức giận mặt đen lại, phóng xe thật nhanh đến nhà của anh hỏi thăm tình hình. Lúc này trời đã sập tối, may mắn thay anh đang ở nhà. Tử Kỳ, anh mở cửa cho tôi. Hắn đập cửa mạnh mẽ kêu gào. Anh mau ra mở cửa cho tôi. Thành Quân, cơn gió nào mang anh tới đây vậy? Chồng tôi hiện đang dùng bữa, anh có cần gì không? Hắn đẩy mạnh ả ra sau, hồng hộc chạy vào, vội vã tóm lấy cổ áo anh quát. Anh giấu cô ấy đâu rồi? Anh lại định làm gì cô ấy nữa đây? Cô ấy? Huệ Lam à? Không, cô ấy thì ai? Nói mau. Tôi không biết, Huệ Lam đi đâu rồi ư? Anh đừng giả ngây giả thơ. Hắn hung hăng đấm anh một cái, làm anh ngã nhào xuống đất. Đổ xô bàn ăn, bát chén vỡ loảng xoảng xuống nền nhà. Anh bị điên à? Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với Huệ Lam. Anh vén lỗ tai to ra mà nghe cho rõ. Huệ Lam bế đứa trẻ rời đi rồi. Cái gì? Tôi tưởng hai người nối lại tình cũ. Đứa con đấy là của anh mà. Vậy nên đây là việc của anh chứ liên quan gì đến Tử Kỳ đấy? Hắn càng tức giận, không biết anh ngu tới mức nào nữa. Con mình thì không nhận, cứ nhận con hàng xóm. Đúng là ngu như bò. Con ả đàn bà kia nhìn hắn và anh vẻ tức giận tột cùng. Họ chẳng quan tâm đến ả ư. Ả đang đứng đây mà cả hai đều tranh cãi đánh nhau vì cô ư. Anh đúng là đồ đần. Hắn đen mặt ném cho anh tờ xét nghiệm ADN mà hắn đã lén lút đi khám xét. Và một lần đánh nhau với anh trước cửa nhà, hắn đã lén giật sợi dây tóc của anh. Tờ xét nghiệm này cho thấy đứa trẻ của Huệ Lam chính là con ruột của anh. Tiện thể hắn ném cho anh một đoạn ghi âm ngày hôm ấy, cuộc đối thoại của ả cùng gã tình nhân tại bệnh viện. Hắn tức tốc chạy đi như tên bắn, tìm kiếm cô khắp mọi ngóc ngách. Hắn cũng chẳng biết nhiều về cô, biết đâu mà tìm. Anh nhìn tờ xét nghiệm mà cau mày. Đứa trẻ ấy không phải là của Thành Quân mà của anh ư? Không thể nào. Ả đến lại gần anh và nói khẽ như rót mật. Anh ta lừa anh đây. Anh đã ngủ với cô ta đâu mà có chừa được. Cô cua đi. Đột nhiên mọi ký ức về đêm hôm ấy lại ùa về trong tâm trí anh một cách rõ rệt. Cô ta dám nói dối ư? Vi vi, cô thật đê tiện. Anh phải tin em, đứa trẻ này mới là con anh. Con tôi ư? Sao nó chẳng giống tôi dù là một điểm nhỏ nhất? Đã thế, cái này chẳng lẽ không phải là giọng của cô? Chỉ là hiểu lầm thôi. Đây không phải là em đâu Tử Kỳ. Cô còn dám cãi à? Đã bao lâu nay tôi là kẻ bù nhìn để cô tiêu khiển ư? Anh phải tin em. Vậy bây giờ cô hãy chứng minh đi. Chứng minh đây là con tôi đi. À tắc đường để chối. Được. Đây không phải là con anh. Phải. Là tôi lừa anh đây. Đứa trẻ này là của kẻ cấp dưới của anh. Bọn tôi định cướp tài sản của anh. Vừa lòng chưa? Tôi nhất định sẽ không để các người yên đâu. Thành Quân, Huệ Lam và cả anh chàng ngu ngốc Tử Kỳ ạ. Cô dám ư? Anh đúng là tên đần nhất mà tôi từng thấy đấy Tử Kỳ ạ. Anh có phải là tổng giám đốc không vậy? Một tổng giám đốc tài giỏi như anh mà còn để tôi lừa cho suốt thời gian qua thì quả thật là nực cười. Bốp. Anh giơ thẳng tay lên tát ả, nghiến răng. Cô dám xỉ nhục tôi à? Phải, tôi dám đấy. Anh làm gì được tôi? Bốp bốp. Anh tát ả hai cái liền. Ả ngã nhào xuống đất, tay ôm mặt, vênh mặt lên nói với anh. Tôi chưa lấy được gì từ anh cả. Mắc mớ gì anh tát tôi? Cô vừa thách thức tôi đây. Dám làm thì dám chịu. Anh đúng là tên khốn. Tôi là tên khốn ư? Phải, tôi là tên khốn. Nhưng cô không được phép mở miệng ra nói tôi như vậy. Chỉ có Huệ Lam thôi. Cô có biết, cô cũng góp phần làm nên việc này. Việc gì? À khó hiểu hỏi anh cho ra lẽ. Anh từ tốn đáp. Cô tưởng tôi không biết ngày trước cô làm Huệ Lam sẩy thai. Cô tưởng tôi không biết cái vụ cô hất cà phê lên người vợ tôi và tát vào tôi ư? Vậy bây giờ anh làm gì được tôi? Anh giết tôi ư? Anh cười khẩy nâng cằm ả lên. Cô chết đi rồi, con cô và hắn ta sẽ phải làm sao đây? Tôi không nuôi hộ đâu. Tôi rất có lòng tốt với con cô đấy chứ nhỉ? Anh đẩy mạnh ả xuống đất, lên phòng lấy hết đồ đạc của ả và đứa trẻ ném ra khỏi nhà quát. Cô còn không mau cút đi. Huệ Lam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net